Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 649. Muốn bại. Đại Ly rũ mắt, thở dài, nghe nói Ninh Vương phủ quận chúa thượng vị Chi Lộ phi thường huyết tinh a. Giết chính mình nhất danh chính ngôn thuận thân ca ca, đương nhiên. Bên ngoài thượng là Ninh thiếu thế tử ngoài ý muốn mà chết. Chỉ là trong lén lút nhiều có người suy đoán là Ninh Tĩnh Viễn hạ tay. Bởi vì sau lại nàng đó là dùng nhất huyết tinh thủ đoạn đoạt thân ca ca sở hữu quyền thế. Đi bước một bước lui mặt khác huynh đệ. Đi bước một bước lên tối cao vị, hiện giờ. Liền một bước chi kém, đây là Ninh Tĩnh Viễn. Vì đại tần thế tộc kiêng dè tồn tại. Cũng là tông thất nội một đóa kỳ ba, không còn có một cái quận chúa. Thậm chí một cái công chúa là như nàng như vậy, qua lại nhìn xem danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn mặt. Vô biểu tình mặt, Đại Ly đỡ chán. Đối này hai người ra tay như thế sắc bén. Không biết sẽ dùng cái gì thủ đoạn tới đối phó nàng đâu. Có lẽ, nàng chỉ là mang thêm, hôm nay Doanh Hợi chân chính mục tiêu là danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn. Muốn phá bọn họ tâm cảnh, dẫn ra bọn họ tâm ma. Đại Ly theo bản năng nhìn về phía Truy Mệnh. Truy Mệnh nhìn máu lạnh liếc mắt một cái. Khẽ nhíu mày, mà giờ phút này. Thiết thủ đứng ra, Ninh quận chúa. Thỉnh chỉ giáo, Ninh Tĩnh Viễn gật gật đầu. Bất quá người khác đều nhìn ra được tới. Nàng tâm cảnh đã rối loạn, tận mắt nhìn thấy đến chính mình đã từng giết chết ca ca một lần nữa suốt. Hiện ở chính mình trước mặt kia đả kích không thể nói không lớn, đáng sợ nhất chính là Ninh Tĩnh. Viễn đứng lên thời điểm, thiếu chút nữa đánh nghiêng trên bàn chén rượu. Đại Ly tay hư đỡ hạ, chén rượu vững vàng mà đứng. Ninh Tĩnh Viễn theo bản năng nhìn về phía Đại Ly. Đại Ly cũng đứng dậy, run run trên người vạt áo. Liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt thực đạm, tiện đà chiều bên sườn Truy Mệnh Mỹ Nam tử liễm diễm mà cười. Truy Mệnh các hạ, là ta truy ngươi, vẫn là ngươi truy ta. Truy Mệnh cảm thấy, người này nữ nhân có phải hay không thực chắc chắn chính mình có thể thắng. Quá bình tĩnh, đuổi theo quá không thú vị. Kỳ thật ta tưởng uống rượu, hắn tay bỗng nhiên vừa động. Tốc độ như điện, ngay lập tức đó là giải Đại Ly trên eo tử hồ lô, lại một cái chớp mắt tức. Đã nhảy lên ra bại mễ ở ngoài. Lăng không chảy xuống ở đối diện cung điện nóc nhà. Loạng choạng tử hồ lô. Chiều phía dưới Đại Ly nhếch miệng cười, Đại Ly cô nương. Tốc độ của ngươi bất quá như vậy. Nếu là ta vui, người quần áo đã bị ta giải, Truy Mệnh vốn chính là lang thang phong lưu người. Trong lời nói ngả ngớn thật sự, Đại Ly cúi đầu nhìn trên eo bị tiếp được hồ lô dây lưng. Nheo lại đôi mắt, lại dương mắt. Đã nhìn đến Truy Mệnh đắc ý đến mở ra nút bình, đem tử hồ lô đề cao. Liền phải uống Đại Ly rượu, kỳ thật. Bên trong là huyết, tuy rằng phiếm rượu hương, kia huyết, liền phải dọc theo hồ lô khẩu chảy xuôi xuống dưới thời điểm, xoát. Truy Mệnh trước mắt phát lạnh, chỉ cảm thấy tử hồ lô dường như bị đọng lại giống nhau. Nhúc nhích không lớn, hắn vừa thấy, Đại Ly đã tới rồi hắn trước người. Một bàn tay nhéo hồ lô mặt khác một bên, mặt khác một bàn tay cầm vừa mới bị hắn bắn ra đi lại không biết khi nào bị nàng tiếp được nút bình. Chậm rãi nhét vào hồ lô khẩu, chiều hắn cười. Ngôn ngữ thanh u, ta Đại Ly rượu, chưa cho ngươi uống thời điểm. Ngươi không thể đoạt ha. Ta đây càng muốn uống. Truy Mệnh mặt mày hớn hở. Bàn tay chụp tới. Tốc độ cực nhanh. Sợ. Hồ lô bay lên, Đại Ly tay một đón đỡ. Kia lực độ, làm Truy Mệnh mày nhăn lại. Tay đổi vì chân. Làm ngươi nhìn xem ta Truy Mệnh chân pháp. Xoát xoát xoát. Muôn vàn chân ảnh bưu tới. Nhưng mà đá không đến người, người đã ở trên không. Chiều bay vụt đi ra ngoài hồ lô chộp tới. Gian trá, Truy Mệnh phấn nhiên đuổi theo. Này hai người là đấu thượng tốc độ. Mạnh yếu nhất thời khó hiểu. Tựa hồ tốc độ sàn sàn như nhau. Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Đại Ly tốc độ so với một tháng trước cường ra 2-3 lần. Thực khủng bố tiến bộ tốc độ, chỉ truy tốc. Độ không động thủ hai người. Tự nhiên so không được bên này muốn động thủ bốn người. Võ đạo siêu phàm Ninh Tĩnh Viễn ngay từ đầu liền thất thần. bị thực lực vốn dĩ thập phần lợi hại Thiết Thủ đẩy vào hạ phong, Đại Ly khóe mắt một phiết. Có thể nhìn đến Thiết Thủ mỗi nhất chiêu đều là hiển hách gần 200 vân lực công kích, không hổ là tứ đại thiếu tướng. Này thực lực, bên kia, Danh Kiếm đứng ở trời cao, trong tay vỗ về kiếm, đối diện, máu lạnh đè nặng trong tay đốt cháy lên ngọn lửa huyết kiếm, kia thiêu đốt không phải hòa, mà là hắn huyết, sát ý tung hoành, dường như về tới năm đó nhìn đến chính mình thê tử chết ở trước. Mặt một màn, hắn đó là như thế điên cuồng, sát sát sát, ong, nhất kiếm, đánh tới, hắn muốn giết chết cái này Danh Kiếm. Danh Kiếm hẳn phải chết, mà Danh Kiếm, đối với máu lạnh sát khí, tam phương. Đông Sườn là xem diễn mỉm cười thái tử Doanh Hợi, cùng biểu tình khác nhau thế tộc người, Hoắc Chuẩn vẫn luôn nhíu mày. Mà Nhạn Đại Gia vẫn luôn ở thất thần, nàng đang nhìn một người, vô tình ở cúi đầu thưởng thức trong tay bút nhung dã đám người. Đang cười, tựa hồ phía trước tam chàng tranh đấu càng kịch liệt. Bọn họ liền cười đến càng vui vẻ, kia khóe miệng đều phải nứt đến bầu trời đi, oanh. Ninh Tĩnh Viễn dừng ở một tòa cung điện ngôi cao thượng. Dưới chân da nẻ từng mảnh, khóe miệng tràn ra nhàn nhạt huyết, nàng rũ mắt, phát chậm rãi buông xuống, Hoắc Chuẩn xem ra, khẽ nhíu mày, tâm ma gây ra. Bất luận cái gì thực lực đều giống như phế tích Nhạn Đại Gia dựa ghế dựa. Nhìn kia Ninh Vương Thế Tử liếc mắt một cái. Khẽ nhíu mày, đối Doanh Hợi nói, thái tử chiêu thức ấy, làm Nhạn lau mắt mà nhìn, Doanh Hợi mỉm cười, ta làm cái gì sao? Ta chỉ là làm biểu muội cùng nàng ca ca thân nhân gặp nhau mà thôi, còn nổi Danh Kiếm. Thực lực của hắn, dễ dàng nhưng sát máu lạnh, Hoắc Chuẩn ngữ khí có chút lãnh. Dừng một chút, hắn nói, Danh Kiếm Sơn Trang vì Nam Lâm thế gia khôi thủ, thực lực phi phàm. Liền tính là hắn giết máu lạnh, Tần Hoàng cũng sẽ không hạ lệnh cùng Danh Kiếm Sơn Trang là địch. Thái tử hẳn là rất rõ ràng điểm này, Doanh Hợi tươi cười càng sâu. Danh Kiếm, các ngươi nhìn đến hắn ra tay sao? Hắn vừa nói, mọi người sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía không trung, quả nhiên. Máu lạnh kiếm đã điên cuồng, người cũng đã điên cuồng. Di độc Danh Kiếm, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, Doanh Hợi loạng choạng chén rượu rượu. Trong nước, hắn mặt có chút vặn vẹo, điệp nhẹ vũ chết thời điểm. Danh Kiếm lập được trọng thề. Cuộc đời này dưới kiếm không giết người. Bằng không các ngươi cho rằng vì sao Danh Kiếm mấy năm nay vẫn luôn tiềm tu không ra, dưới kiếm. Không giết người. Mọi người kinh ngạc, không giết người kiếm. Kia vẫn là kiếm sao? Không giết người Danh Kiếm. Kia vẫn là Danh Kiếm sao? Hãy còn nhớ rõ Danh Kiếm năm đó 13 tuổi liền lấy một phen mộc kiếm phá thiên hạ kiếm khách nan. Giải đến kiếm cờ châm. Danh chấn thiên hạ, rồi sau đó. Hàng năm chết ở hắn dưới kiếm kiếm khách đều có thể tích lũy thành một ngọn núi, hiện giờ. Danh Kiếm không giết người. Vậy cùng Đại Ly cuộc đời này không uống huyết giống nhau buồn cười, trên đời sở hữu lời thề đều là. Dùng để vi phạm, Nhạn Đại Gia nhợt nhạt nói một câu, hắn sẽ không giết máu lạnh, bên cạnh vô tình. Bỗng nhiên nói một câu, vì sao, Nhạn Đại Gia hỏi hắn. Ánh mắt sáng quắc, vì sao? Danh Hợi tiếng cười lanh lảnh, bởi vì năm đó máu lạnh thê tử là bị Danh Kiếm Sơn Trang người giết. Chết người ở giang hồ. Lớn nhất liên hệ không phải tình cảm, mà là thù hận, ai có thể nghĩ đến máu lạnh cùng Danh Kiếm chi gian cách sát thê chi thù, cũng không. Ai có thể nghĩ đến, Ninh Tĩnh Viễn như vậy nữ tử, sẽ bởi vì quyền thế mà thân thủ giết chết chính mình ca ca, Đại Ly thính lực cực hảo. Thân hình vượt qua chung, nghe được phía dưới thanh âm, đó là mày sốc phi, chiều đối diện Tri Mệnh nói, các ngươi sớm biết rằng cái này. Tri Mệnh cười lạnh, tự nhiên. Tên kia kiếm thúc thúc giết máu lạnh thê tử, sau lại không thể hiểu được đã chết. Này thù hận tự nhiên đến dừng ở Danh Kiếm trên người. Đối này, Đại Ly không tỏ ý kiến. Rốt cuộc đây là nhân gia thù hận. Ai đúng ai sai tựa hồ đều cùng nàng không quan hệ. Nhưng nếu là liên lụy đến nàng an nguy, nàng cũng không thể đứng ngoài cuộc dưới tổ lật không có chứng lành. Nếu chúng ta ba cái hôm nay là cùng nhau tới. Liền phải cùng nhau trở về. cho nên, đại ly tốc độ bỗng nhiên bỏ thêm gấp đôi. Kia hồ lô liền ở tay nàng trưởng phía trước 1 cm khoảng cách, truy mệnh cười to. Ha, sớm đề phòng ngươi. Chân ảnh bưu tới, mỗi một chân đều có 150 vân lực công kích. Không công kích, chi so tốc độ, quá ngây thơ, sao có thể, nhưng mà, càng không thể chính là, đại ly chân cũng vừa nhấc, chân dài, càng tế càng thẳng, ở không trung một câu, chân ảnh cũng bưu tới, phanh phanh phanh, quỹ đạo, vô phùng hàm tiếp, công kích như sấm. Truy mệnh sắc mặt đại biến, người như thế nào sẽ ta truy phong chân pháp? A, nguyên lai cái này kêu truy phong chân pháp. Rất dễ dàng a, khai lục cấp thật mắt đại ly cười khẽ. Trời đủ rồi không chơi, thân hình xoay tròn. Nàng chân dài bỗng nhiên đỉnh đầu truy mệnh chân. Đi xuống một áp, sát cát, tiên lớn lên chân ảnh quất roi ở trên mặt đất. Oanh ra một cái ống tròn hình vết sâu. Tuy rằng hoàng cung là hủy hoại. Bất quá này cũng không tính cái gì đại sự, bởi vì ngầm tự nhiên có hoàng tộc cao nhân có thể một cái chớp mắt khôi phục là sở hữu kiến. Chúc cho nên Doanh Hợi một chút cũng không cảm thấy đau lòng. Đối với đại ly có thể đột nhiên nghịch phản áp chế truy mệnh. Tựa hồ cũng không kỳ quái, truy mệnh chân sau bị chế trụ. Đó là quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một bó phong mang, truy phong thân pháp đứng đầu một tầng. Hóa phong. Hưu, kia phong, là truy mệnh tốc độ nhanh nhất. Kia phong, đảo mắt bao lấy lên không tử hồ lô. Lay động chung, kia hồ lô khẩu có đỏ tươi chất lỏng lay động phun xạ một chút, phong hóa thành truy mệnh bộ dáng. Hắn liền phải uống, một con trắng thuần mảnh khảnh bàn tay đè ở bình khẩu. Bờ môi của hắn khó khăn lắm muốn hôn lên mu bàn tay, bang. Truy mệnh eo bụng đau xót. Thậm chí ngay lập tức vẽ ra đi khi, chỉ nhìn đến kia đại ly xoay hồ thanh, một tay nắm tử hồ lô cái đáy, ngẩng đầu lên, hé miệng, kia huyết giống nhau rượu, vẫn là rượu giống nhau huyết đó là chảy xuôi xuống dưới, đứng ở đầu tường người. Tóc đen kiều diễm tung bay, hồng y liệt liệt rung động, nhập hầu nhẹ nhàng vui vẻ, yêu ma hỗn loạn, từ mặt bên, độ cung xuống phía dưới. Phần cổ hơi hiện ra tinh tế, xương quai xanh dưới, đáng chết đến gợi cảm. Uống một ngụm rượu, đại ly ước lượng trong tay tử hồ lô, hướng phía trước mặt truy mệnh sái nhiên cười, ta nói rồi. Rượu của ta cũng không phải là người nào đều có thể uống. Người thua là, ta thua, truy mệnh cũng không giận. Đó là dứt khoát ngồi ở nóc nhà mái ngói thượng, liệt miệng cười. Bất quá mặt khác hai người cũng muốn thua, đại ly ghé mắt xem một cái. Ninh Tĩnh Viễn, muốn bại, Danh Kiếm, cũng muốn bại, một cái là rối loạn tâm, một cái là vô pháp động kiếm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.